Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 38, 38, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lý Tô không có hứng thú đối với chuyện này. Quản lý một quốc gia thì quá rườm rà. Bây giờ nếu như Lý Gia thay thế hoàng thất thì chuyện cần làm quá nhiều. Bây giờ Lý Gia không khống chế được. Trừ phi Lý Tô tự mình đi quản. Nhưng Lý Tô cũng không muốn bị liên lụy. Trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Những tiên tử mà Lý Tô mới cưới cũng đồng loạt sinh ra hậu đại cho Lý Tô. Trong vô thức, số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô đã được 40 người. Ân, chủ yếu vẫn quy công cho Lý Tô nạp tiên tử đủ nhiều. Chẳng qua trước mắt, tiên tử, người sinh nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh cho Lý Tô 3 hậu đại có linh căn. Người ít nhất thì chỉ sinh ra một đứa. Người khác nhau thì thể chất cũng không giống nhau. Hơn nữa, hình như là thể chất dễ mang thai thì sau khi sinh ra 3 hậu đại có linh căn. Sau này muốn sinh ra hậu đại có linh căn thì xác suất sẽ giảm bớt. Đây là một loại quy luật tự nhiên. Đương nhiên, trước mắt Lý Tô nạp tiên tử, linh căn đều chẳng ra sao cả. Nếu như là thiên tài ngũ phẩm linh như Tô Vân thì kết quả sẽ không giống. Cụ thể thế nào? Lý Tô cũng không biết, dù sao còn chưa có thử qua đây. Sau khi đủ 40, lại được thưởng 100 năm tu vi. Nhìn như vậy, phần thưởng tu vi đoán chừng sau khi hậu đại có linh căn tăng lên tới 100 hoặc là số lượng hậu đại của Lý Tô đột phá 10 vạn mới có thay. Đổi về chất, đến lúc đó, cũng vừa đúng lúc, bởi vì đến kim đan kỳ, với trình độ linh căn của Lý Tô, nhu cầu tu vi sẽ càng nhiều. Mặt khác, ban thưởng 100 năm tu vi cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đây là căn cứ tình huống tu vi của Lý Tô bây giờ mà định ra. Nói cách khác, bây giờ 100 năm tu vi, so với trước đó thì sẽ nhiều hơn bởi vì bây giờ 100 năm tu vi tương đương với Lý Tô lấy trúc cơ cảnh giới đỉnh cao tu luyện. Còn có một vấn đề. Hiện tại Lý Tô còn có một vấn đề chưa rõ được, đó chính là công pháp. Công pháp tu tiên khác biệt thì lúc tu luyện vẫn có một ít khác biệt. Một số công pháp đỉnh tiêm thì tu luyện sẽ nhanh hơn. Hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn. Công pháp tu tiên khác biệt. Hiệu quả tu luyện 100 năm cũng khác nhau rất nhiều. Đương nhiên, linh căn quá kém. Rất có thể muốn tu luyện công pháp đỉnh tiêm cũng không được. Nhưng hệ thống ban thưởng tu vi cho Lý Tô cũng không liên quan tới bất kỳ công pháp nào. Không biết là lấy cái gì để làm cơ sở. Bây giờ Lý Tô vẫn chưa thể lựa chọn. Không biết đến kim đan kỳ sẽ có thay đổi hay không. Nhanh, Lý Tô có thể cảm nhận được rõ ràng là chân nguyên của mình trở nên càng ngày càng hùng hậu. Khoảng cách trúc cơ viên mãn càng ngày càng gần. Trúc cơ viên mãn cũng không phải là một cảnh giới mà là một điểm giới hạn. Đến trúc cơ đỉnh phong, tu tiên giả không ngừng tăng cường chân nguyên của mình. Sau khi chân nguyên tích lũy tới mức không thể tích lũy thêm được nữa thì chính là trúc cơ viên mãn. Nói cho dễ hiểu hơn là nước đã đổ đầy vào trong thùng gỗ. Lúc này, có thể xung kích kim đan kỳ. Lý Tô cảm thấy có lẽ là do nguyên nhân linh căn kém cỏi cho nên yêu cầu đạt đến trúc cơ viên mãn của hắn cao hơn người khác. Trúc cơ kỳ khác, tổng cộng chỉ có thể sống gần 200 năm. Bọn họ cần đột phá vào kim đan kỳ trong vòng 200 năm. Nhưng Lý Tô từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, tu vi lấy được từ hệ thống đã đạt đến mấy ngàn năm. Tuy nói là do linh căn của hắn quá kém nhưng cũng vì lý do này mà khiến cho căn cơ của Lý Tô càng ổn. Lý Tô thấy được hy vọng. Trong khoảng thời gian kế tiếp hắn không có đi đâu cả. Tập trung tạo ra con người. Thỉnh thoảng, cũng sẽ nạp một tiên tử. Trong khu vực ba tiên môn, gió êm sóng lặng, tất cả tu tiên giả đều đang vùi đầu tu luyện để cầu đột phá cảnh giới cao hơn. Thế tục thì đặc sắc hơn. Đối với tu tiên giả, có thể một lần bế quan chính là mấy năm, vài chục năm, nhưng ở thế tục, đối với người bình thường, vài chục năm thì vô cùng phong phú, đủ để thay đổi cả đời. Nhân sinh lại có mấy cái vài chục năm, đa số người sống cả một đời. Khoảng thời gian đặc sắc nhất cũng chỉ vài chục năm. Qua khoảng thời gian đó thì cuộc sống sẽ bình tĩnh trở lại. Kết hôn, sinh con, Sau đó là ngày qua ngày nối tiếp trôi qua. Tuy rằng cuộc sống mỗi ngày đều có những đặc sắc không giống nhau, nhưng mà thời gian lâu dài sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy quá bình thản. Cho nên, mới có nhiều người hâm mộ tiên nhân như vậy. Thật tình không biết, cuộc sống của tiên nhân thật ra thì buồn tẻ hơn là người bình thường nhiều. Tu luyện chiếm cứ đa số thời gian. Lý Tô có thể là một ngoại lệ. Lại qua mấy năm, rốt cục, nhân khẩu của Lý gia đột phá 5 vạn. Viên mãn, một ngày này, Lý Tô hấp thu xong phần thưởng 100 năm tu vi. Đứng lên, nhân khẩu không ngừng gia tăng. Số lượng tu vi cung cấp cho Lý Tô, thêm 100 năm tu vi này. Tất cả Lý Tô trúc cơ viên mãn, đạt tới điểm tới hạn xung kích kim đan. Lúc này, Lý Tô lại có nghi vấn mới. Không biết là mình nên xung kích kim đan, hay là nằm chờ hệ thống ban thưởng. Cũng không cần mình đi xung kích. Cách chương.